Tẫn Hoan Nhan, chương 62, 62, hứa hẹn y, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ánh mắt Từ Tĩnh như ngọn lửa, đằng đằng đã bị đốt cháy cả đời. Ha ha, muội muội Nguyệt Nha Nhi nói muốn hắn nhìn cả đời. Từ Tĩnh nhào tới, Triệu Tịch Nhan vừa tức giận vừa buồn cười né tránh. Huynh làm gì vậy, nói chuyện cho tốt, đừng làm bậy. Từ Tĩnh nhiệt huyết lên, làm sao nghe được, cánh tay dài thư giãn. Ôm cô vào trong ngực, cúi đầu hôn. Hai má Triệu Tịch Nhan như lửa đốt, nóng hổi bốc lên. Rốt cuộc vẫn là đưa tay bắt lấy khuôn mặt tuấn tú của hắn, một tay vặn sang một bên, đem khuôn mặt tuấn mỹ kia đều biến dạng. Từ Tĩnh nhe răng trợn mắt kêu đau. Đau, này, đau, đau đớn. Triệu Tịch Nhan đỏ mặt lui ra hai bước. Không được ôm ấp nữa. Danh phận của ta và huynh chưa được xác định, không thể vượt qua. Danh phận, ha ha. Muội muội Nguyệt Nha Nhi muốn cho hắn danh phận. Trong mắt Từ Tĩnh toát ra hỏa quang quen thuộc, dục dịch, lại muốn nhào tới. Triệu Tịch Nhan muốn căng mặt, khóe miệng hết lần này tới lần khác nhịn không được nhếch lên. Từ Xuân Sinh, nếu hồ nháo, ta sẽ đi rồi. Từ Tĩnh lập tức nói, ta không náo loạn, ta cái gì cũng nghe lời muội. Nói xong, ngoan ngoãn giơ tay lui về phía sau, ngồi xuống ghế. Ở cùng một chỗ với Từ Tĩnh, luôn thoải mái vui vẻ như vậy. Triệu Tịch Nhan nhịn xuống ý cười, nhẹ giọng nói. Hôm nay ta tới đây là muốn nói với huynh về Vương Vi. Câu chuyện của Vương Vi cũng không dài, nhưng lại có một loại thảm thiết khác. Ý cười trên mặt Từ Tĩnh dần dần lui bước. Vương Vi này, cuối cùng cũng có chút đầu óc. Nếu như nàng thật sự vào ổ thổ phỉ, có thể có kết quả gì tốt. Vừa dứt lời, bỗng nhiên nhạy cảm nhận thấy thân thể Triệu Tịch Nhan cứng đờ. Từ Tĩnh trong lòng hối hận ảo não không thôi, nói cái gì không tốt, sao lại cố tình nói cái này. Từ Tĩnh vội vàng thốt lên, bất cứ điều gì xảy ra, đó là tội lỗi của những tên cướp. Nữ tử nhu nhược, vô lực phản kháng, không phải lỗi của các nàng. Trong mắt Triệu Tịch Nhan hiện lên một tia nước, thanh âm bất giác khẽ run lên. Từ Tĩnh, huynh thật sự nghĩ như vậy sao? Huynh cảm thấy, nữ tử bị ô uế mất đi sự trong sạch trinh tiết. Còn có thể đường đường chính chính sống sót sao? Trong lòng Từ Tĩnh giống như bị kim nhỏ đâm một cái, đau đến chảy máu. Hắn đứng dậy, đi lên, chậm rãi ôm lấy cô. Hắn không hôn mặt cô, tay không lộn xộn, cứ như vậy lẳng lặng ôm cô. Dường như muốn đem tất cả nhiệt độ đều cho nàng. Cô dựa vào ngực hắn, bả vai hơi co giật. Một lát sau, tâm tình của cô bình tĩnh lại, nhanh chóng dùng ống tay áo lau khóe mắt. Từ Tĩnh tựa cằm vào đỉnh đầu cô, thanh âm vừa nhẹ vừa mềm. Vương Vi sẽ sống sót thật tốt, Nguyệt Nha Nhi muội muội của ta sẽ gả cho người yêu, sau này sinh hai đứa nhỏ đáng yêu, ân ân ái ái với phu quân, khoái hoạt sống cả đời. Triệu Tịch Nhan hơi ngẩng đầu lên, thật sự sẽ có một ngày an bình tốt đẹp như vậy sao? Từ Tĩnh nặng nề gật đầu, thần sắc vô cùng nghiêm túc. Nhất định sẽ có, Triệu Tịch Nhan nở nụ cười. Đôi mắt bị nước mắt rửa sạch, giống như hai viên bảo thạch đen bóng. Từ Tĩnh trong lòng rung động, nhanh chóng buông tay lui ra sau, ngồi trở lại ghế, trong miệng lẩm bẩm. Đừng cười với ta như vậy, cười nữa ta cũng phải nhịn không được. Triệu Tịch Nhan cười Từ Tĩnh một cái, hai má đỏ bừng. Sau khi bình phục tâm tình, Triệu Tịch Nhan lại nói về Vương Vi. Trong giấc mơ của ta, Vương Vi vào hang ổ thổ phỉ, chịu hết lăng nhục, cuối cùng chết rất thảm. Ta thực sự không thích cô ấy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuy nhiên, ta không muốn cô ấy lặp lại sai lầm của mình. Ta khuyên nàng đi Thanh Long trại, sau khi nàng trở về, trực tiếp đến gặp ta. Ta rất vui vì cô ấy đã đi theo một con đường khác. Xuân Sinh ca ca, huynh giúp nàng một chút đi. Chỗ Trịnh tướng quân, huynh vì nàng mà nói một chút. Từ Tĩnh không cần suy nghĩ gật đầu. Được, chuyện này giao cho ta. Trịnh tướng quân giơ cao tay quý, Vương Vi cùng Vương gia hai đứa trẻ mới có thể sống sót. Chính sự nói xong, mặt mày Triệu Tịch hơi buông lòng. Từ Tĩnh liếc mắt nhìn nàng một cái, bất thình lình hỏi một câu. Mộ Dung Thận có phải viết thư cho muội hay không? Triệu Tịch Nhan, làm sao Từ Tĩnh biết chuyện này? Triệu Tịch Nhan khẽ nhíu mày, có phải huynh sai người nhìn chằm chằm Mộ Dung giáo úy không? Đây cũng không phải, Từ Tĩnh vẻ mặt hợp tình hợp lý. Ta để cho người ta nhìn chằm chằm Vương Vi, hộ tống Vương Vi đến quận Bình Nguyên, là thân binh của Từ Tĩnh. Sau khi đưa đến Thanh Long Sơn, thân binh hơn phân nửa trở về, chỉ lưu lại 2 người. Vương Vi từ trong quân trướng của Mộ Dung Thận đi ra, trong tay có thêm một phong thư. Suy nghĩ một chút liền biết lá thư này là dành cho ai. Từ Tĩnh vừa nghĩ đến vẻ mặt thịnh khí lăng nhân của Mộ Dung Thận liền tức giận. Thư của hắn muội đọc chưa? Hắn ta đã viết gì? Đám người này, thật sự là không biết xấu hổ. Biết rõ ta và muội là một đôi, thế nhưng còn quấn lấy muội. Nếu không phải Mã Tam Tư vẫn ở Vương Phủ không chịu đi, ta đã sớm đi tìm Mộ Dung Thận cùng hắn tính sổ. Trong mộng cảnh của ta, sau khi Đại Tấn Tân Đế đăng cơ, thiên hạ rất nhanh lâm vào nội loạn. Thái tử thân thể yếu ớt nhiều bệnh, không đến 2 năm liền bệnh chết. Thiên tử trầm mê sắc đẹp, triều đình hỗn loạn. Triệu Tịch Nhan bỗng nhiên cắt đứt Từ Tĩnh, Mộ Dung thị sinh dị tâm, bắt binh tự trọng. Sau đó, Đại Tấn mất nước, Mộ Dung gia được thiên hạ. Mộ Dung Thận là thiên tử tân triều. Từ Tĩnh bỗng nhiên ngửa đầu nhìn một chút. Nguyệt Nha Nhi, vừa rồi hình như có một đạo sấm sét bổ xuống, chính giữa ót ta. Triệu Tịch Nhan và Từ Tĩnh trợn tròn mắt, ai cũng không chớp mắt. Một lát sau, Từ Tĩnh dẫn đầu phá vỡ trầm mặc, mở miệng oán giận. Chuyện quan trọng như vậy, muội cũng không sớm nói. Triệu Tịch Nhan có chút bất đắc dĩ. Sớm nói cho huynh biết, có ích lợi gì? Chẳng lẽ huynh chịu cùng ta một đao hai đoạn, chắp tay nhường ta? Làm thế nào điều này có thể? Từ Tĩnh kiếm mi nhướng lên. Sớm một chút nói cho ta biết, ta căn bản sẽ không để hắn bình yên rời khỏi quận Bắc Hải. Triệu Tịch Nhan trong lòng đột nhiên nhảy dựng, vội vàng thì thầm. Huynh không thể tùy tiện ra tay. Mộ Dung thị nhiều đời trưởng cấm vệ quân, thế lực khổng lồ. Lại được thiên tử tín nhiệm, cho dù là vị thái tử điện hạ này còn chưa đăng cơ, đối với phụ tử Mộ Dung Thận cũng đặc biệt tín trọng. Huynh không thể cùng Mộ Dung Thận trở mặt, ít nhất hiện tại còn không được. Từ Tĩnh từ trong mũi hừ một tiếng, hiển nhiên tâm tình không tốt. Triệu Tịch Nhan biết rõ tính tình của Tiểu Trúc Mã, lại mềm giọng nói. Xuân sinh ca ca, hôm nay ta chủ động đến gặp huynh. Có thể nói không thể nói, ta đã nói với huynh. Huynh nhất định phải tuân thủ nghiêm ngặt bí mật này. Ở trước mặt Mộ Dung Thận, tuyệt đối không thể toát ra một tinh nửa điểm, càng không nên chọc cho hắn nghi ngờ nghi kỵ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tính tình bá vương Từ Tĩnh này, làm sao nghe được lời khuyên bảo như vậy. Trong miệng tùy ý đáp ứng, trong đầu hiện lên mấy loại biện pháp tạo ra chuyện ngoài ý muốn giết người không đền mạng. Triệu Tịch Nhan sâu kín thở dài, ta biết, vừa rồi nói cái gì cũng nghe ta, những lời này đều là dỗ dành ta. Từ Tĩnh giật mình một cái, lập tức đem ý niệm loạn thất bát tao trong đầu đều vung ra. Ta nghe hết chứ, ta đều nghe muội. Cách chương.